cứ để cho bọn họ đua, vừa dịp có thể làm quen với đội cảnh sát giao thông. Chung Vị Thời trợn trắng mắt, phát giọng nói trong nhóm. Cường Tử, như này nha, mày thương lượng với người ta thử xem, đừng đua xe, cũng đừng đánh nhau. Xã hội văn minh, chúng ta phải làm người văn minh. Hay là thi đấu xem ai tộc thuộc lòng được 8 vinh 8 nhục, anh mày cũng tham gia. Tin anh đi, thắng chắc. Cố Lễ Châu, 3 chấm, nhiều chấm. Lúc này A Vĩ đi ra đón từ lối vào Vạn Đạt. Vị Thời, mau mau, mau, bọn nó đang khởi động rồi. Bọn nó điên rồi à? Chung Vị Thời nóng ruột chạy theo. Chạy một lúc lại thấy không đúng lắm, bởi vì Vĩ Ca đang dắt bọn họ chạy như điên vào trung tâm thương mại. Đi đâu vậy anh? Bảo đua xe cơ mà. Đúng thế, đua xe mô tô trên sảnh game tầng 3. Cố Lễ Châu, 3 chấm. Chung Vị Thời, nhiều chấm. Hết chương 31. Chương 32. Ngón tay thon dài nhéo vào eo cậu. Giờ này trung tâm thương mại mới bắt đầu mở cửa, sảnh game thưa thớt bóng người. Chung Vị Thời vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy tên thanh niên ngồi trên xe mô tô. Trái trái trái, chú ý khúc cua ở con đường nhỏ phía trước. Cường Tử ngồi phía ngoài cùng, Đại Phi đứng bên cạnh chỉ rõ dõng dạc, ánh mắt dán chặt vào màn hình, chưa phát hiện ra Chung Vị Thời đã tới. Hàng xe mô tô có tổng cộng 8 chỗ ngồi, trừ Đại Phi, A Vĩ và Cường Tử thì còn có 2 huynh đệ ở quán nét. Cường Tử thích kéo bè kết phái, ngay cả đi toilet cũng phải lôi theo hội anh em. Chuyện lớn như đua xe này, đương nhiên không thể thiếu anh em cùng hội cùng thuyền đến đứng cổ vũ. Ở đó có 4 tên mà Chung Vị Thời chưa gặp bao giờ, hiển nhiên chính là người của phe địch. Bên đó có 2 người đang đấu, 2 người đứng xem. Một tên khoảng chừng 27-28 tuổi, đầu chải ngựa kiểu sai bác, giống hệt Cố Lễ Châu. Nhưng Cố Lễ Châu không nhuộm tóc, còn người kia thì nhuộm màu sợi đai nhạt khá nổi bật. Mặt mày góc cạnh sắc nét, hai chân dài thượt, thân xe mô tô nghiêng ngả phải trái dưới sự điều khiển của anh ta. Áo phồng Gucci phối với quần bò rách gối. Trên ngực có mấy chữ tiếng Anh được thiết kế cách điệu giống như tia chớp. Người đứng bên cạnh anh ta có một khuôn mặt rất dễ nhận ra, giống như bánh mè nướng bán rong trên vỉa hè, mặt vừa dài vừa bẹt. Có người đó làm nền, tên để tóc sai bác kia càng thêm đẹp trai đến vô pháp vô thiên. Tuy diện mạo và dáng người đã đạt tiêu chuẩn, nhưng Chung Vị Thời vẫn thấy khí thế của anh ta kém xa Cố Lễ Châu. Quả nhiên, sau khi bị xe khác đụng phải, tên kia hét to một tiếng. Địt mẹ mày, mày bị mù à, đâm vào tao làm cái gì? Có biết lái xe không vậy? Sáng nay mày vừa hốc cức hả? Không biết chơi thì cút sang một bên cho tao. Một tên hung hăng nóng nảy so với một người dí dỏm hài hước có giáo dục lại rất dịu dàng. Quả thực là không thể so sánh. Chung Vị Thời lắc đầu chán ngán, không hiểu ra sao, đi ra huýt tay Đại Phi. Vị Ca nói khởi động gì vậy? Vì không quen chơi mấy này đó. Tên kia bảo muốn chơi thử mấy ván, tí nữa mới đấu. Lúc Đại Phi nói, tên kia môi chu lên, nhìn về phía tóc sai bắc. Người theo đuổi mày kia á? Chung Vị Thời nhướng mày nhìn. Nhắc tới theo đuổi, Đại Phi đỏ lửng cả mặt. Cho dù hôm nay cậu ta đã mặc quần áo con trai, nhưng vẫn ổng ẻo uốn éo như một con sâu rau. Hey, anh ta bảo muốn đua xe, thua thì phải với anh ta. Hả? Chung Vị Thời sửng sốt, đầu tự động nảy ra hình ảnh bậy bạ. Đại Phi lắp bắp. Phải, giao, kết giao. Đậu xanh mày làm anh sợ hú hồn. Chung Vị Thời thở phào. Anh còn tưởng là giao cấu. Cố Lễ Châu không nín được nữa, đứng bên cạnh phì cười. A Vĩ học 9 năm giáo dục bắt buộc, suýt nữa không tốt nghiệp nổi. Hàm học ghé qua hỏi. Giao cấu là cái gì? Giao cái gì? Cấu cái gì? 3 chấm. Chung Vị Thời mặt không cảm xúc, vỗ tay 3 cái. A Vĩ. Mày vỗ tay làm cái gì? Nói mày đó, giao cấu là cái gì vậy? Vốn dĩ bên cạnh còn có 2 cô gái nhân viên đứng hóng kịch vui, nghe vậy thì đỏ mặt lủi mất. Cố Lễ Châu lên mạng tìm định nghĩa, đưa điện thoại cho A Vĩ. A Vĩ há hốc mồm vì kinh ngạc. Đại Phi nhục nhã, đưa tay bưng kính mặt. Bây giờ cậu ta rất hối hận vì đã đú trend chơi livestream giả gái. Vốn dĩ là giỡn chơi, ai dè lại xảy ra chuyện này. Tên kia đã đe dọa, nếu không chịu hẹn hò với anh ta thì sẽ đến tận cửa tìm Đại Phi. Mà cửa tiệm đó là do chú hai của Đại Phi mở. Nếu làm loạn lên, bố mẹ cậu ta nhất định sẽ biết chuyện cậu ta livestream giả gái, có lẽ sẽ đánh gãy chân Đại Phi mất. Đại Phi không muốn làm gia tộc hổ thẹn, nhíu mày nhỏ giọng nói, em thật sự không thích anh ta. Chung Vị Thời vỗ vai cậu ta. Không sao, có bọn anh đây, không ai dám động vào mày. Đại Phi kéo Chung Vị Thời lại, lén chỉ ngón tay vào người kia. Anh ta tên là Đoàn Tập, bên kia đều là huynh đệ của anh ta. Trận đấu hôm nay, chỉ cần một người thắng được thì anh ta bảo đảm sẽ không tới tiệm để quấy rầy em. Chung Vị Thời không chắc tên kia có giữ lời hay không, nhưng hiện tại cũng chỉ đành còn nước còn tát. Máy chơi game có thể mở chế độ online để chơi cùng nhau. Bọn Cường Tử và Đoàn Tập đã chạy 3 vòng quanh bản đồ, chỉ còn lại một vòng cuối cùng. Màn hình quá lớn, mini map ở góc bên phải trên cùng. Nếu người chơi lần đầu không kịp nhìn thì có thể nhờ một người khác đứng cạnh nhìn bản đồ giúp, xem có đường tắt hay là khúc cua nào không. Giống như đua xe đường trường, vai trò của người chỉ đường rất quan trọng. Cường Tử không còn được Đại Phi chỉ dẫn nữa, liên tục đụng chướng ngại vật 2 lần, hai vòng sau đã tụt lùi thấy rõ, đứng thứ 2. Tên mặt bánh nướng xếp hạng 3, gã huynh đệ kia của Cường Tử thì lần đầu chơi, kỹ thuật không ổn. Ngay lúc sắp kết thúc, Đoàn Tập đụng vào một chiếc xe tải, tốc độ giảm 50%, mà Cường Tử còn hai chiếc túi khí nén tăng tốc. Đùng! Mô tô nhả ra một đám khói màu lam, tăng tốc trong nháy mắt, gần như chạy song song với Đoàn Tập. Chung Vị Thời căng thẳng cắn ngón cái, khóe mắt liếc thấy người bên cạnh bước lên mấy bước. Cố Lễ Châu ngồi xuống chiếc mô tô thứ 6, chọc chọc khuỷu tay của tên mặt bánh nướng bên cạnh, học theo giọng điệu của Chung Vị Thời mỗi lần há mồm xin tiền hắn. Này, huynh đệ, còn tiền xu không? Trời cao đất dày ơi, ông đang làm cái gì vậy? Chung Vị Thời bứt tóc mái, thiếu điều quỳ rạp xuống đất. Kìa là phe địch đó. Mặt bánh nướng thấy mình sắp thua, cũng lười chơi tiếp, lấy hai đồng xèn từ trong rổ ra đưa cho Cố Lễ Châu. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Đại Phi, 3 chấm. Chung Vị Thời, 1 nồi chấm. Cứ như vậy, Cố Lễ Châu, một tên lạnh lùng cao quý cực kỳ không hòa đồng, trước khi vào cửa còn lắm ba lắm bẩm, một đám trẻ còn ngây thơ, giờ phút này lại đang ung dung chuẩn bị gia nhập vòng đấu mới. Ván trước Cường Tử chỉ kém có 2 giây mà bị tụt xuống hạng 2, thua rất không phục, mắt đỏ quạch như đang bừng cháy. Ánh mắt cậu chàng nhìn chằm chằm vào Đoàn Tập, vung tay gọi Đại Phi. Đại Phi lại đây, đứng xa như vậy làm cái gì? Đại Phi vội vàng chạy lại làm hoa tiêu cho ván tiếp theo. Ánh mắt của Đoàn Tập vẫn dán chặt vào Đại Phi sau khi rời khỏi màn hình, nhìn như muốn xuyên thủng. Cái eo nhỏ kia, hai cẳng chân thẳng tắp thon dài, cùng với khuôn mặt đã gặp vô số lần trong mơ, tất cả đều khiến anh ta trào máu, sục sôi ý chí chiến đấu. Thật muốn để lại mấy dấu răng trên cần cổ trắng nõn của em ấy. Muốn mang em ấy về nhà, nhốt lại, về sau chỉ mình anh ta được chơi. Không nghe lời thì xích lại, làm đến khi ngoan ngoãn mới thôi. Nhóc con bình thường hát hay như vậy, lúc rên chắc chắn cũng rất là phê. Sau khi toàn bộ máy game trên sảnh đều được bật, không khí sôi động hơn rất nhiều. Trong đầu Đoàn Tập bỗng dưng xuất hiện một số hình ảnh khó nói. Tim anh ta đập rất nhanh, nở một nụ cười vừa xấu xa, vừa quái dị. Đại Phi bị anh ta nhìn thì sợ sệt cúi đầu, không dám nhìn lại. Chắc phải đến 10 năm rồi Cố Lễ Châu không đến game center. Vất vả mãi mới tìm thấy chỗ nhét sàn. Hắn ngoắc tay với Chung Vị Thời. Lại đây, làm hướng dẫn viên cho tôi. Hoa tiêu! Chung Vị Thời đống lớn. Khác nhau à? Cố Lễ Châu vặn tay lái. Cậu xem giúp tôi cái này khởi động ra sao? Ba chấm. Hoa tiêu họ Chung nọ rất nhanh chóng chạy lại. Đã bắt đầu đâu, khởi động cái mông ấy. Năm chiếc xe bên trái đã chuẩn bị sẵn sàng, đội người cao tuổi bên này còn đang chọn màu cho xe. Tôi cũng không thích màu xanh lục. Cố Lễ Châu chê bai. Vậy chọn màu bạc đi. Chung Vị Thời gãi đầu. Hệt như là lướt về bên phải ấy. Ờ, đúng rồi. Nè nè nè, quá rồi quá rồi. Cái màu đen này được đó. Cố Lễ Châu nói. Họ Đoàn kia cũng chọn màu đen, anh chọn màu khác đi, không thì khó phân biệt lắm. Chung Vị Thời nhắc nhở. Hơ. Cố Lễ Châu cười khẩy. Cậu ta không đuổi kịp tôi đâu. Đoàn Tập. Ba chấm. Chung Vị Thời không hiểu nổi, đến cả chỗ nhét sàn còn không biết thì ông chú này lấy đâu ra ngần ấy tự tin. Mù mờ thì mù mờ thật, nhưng nhân dân khu Tây Thành chưa bao giờ thua về khí thế. Cường Tử huýt một tiếng sáo đúng kiểu côn đồ, Đại Phi ra sức vỗ tay. Hòa Tiều Chung Vị Thời bình tĩnh phụ họa một câu: cũng đúng. Đoàn tập. Nhiều chấm. Mồ hôi lạnh vã ra. Chọn màu xong, trên màn hình xuất hiện các loại gói phụ trợ, nói chung là khí nén, tăng tốc, các tính năng có thể nâng cấp mô tô linh tinh gì đó. Để giành chiến thắng, Cường Tử không tiếc tiền, mua full combo giá trên trời, tăng tốc 100 km/h chỉ cần 3.8 giây, tốc độ tối đa đạt 300 km/h. Đoàn tập bên cạnh càng phô trương hơn, dùng khí nén từ đầu đến cuối trận, giống như dùng thuốc hát vậy. Trong khi đó, Cố Lễ Châu, người chỉ có 2 xu, dứt khoát chọn nút, bỏ qua. Trên màn hình xuất hiện một lời nhắc nhở vừa bắt mắt vừa tàn nhẫn. Xác định bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Cường Tử rất hiếu thắng, ngồi phía xa quát. Ca, mua gói combo cuối cùng ấy, cái đó có lợi thế nhất. Cố Lễ Châu à một tiếng, còn chưa kịp tiêu hóa thông tin thì chữ xác nhận bỏ qua đã tự động nhấn, bởi vì hệ thống phải chờ lâu quá nên tự chọn. Cố Lễ Châu tự an ủi. Thôi vậy, tay lái lụa núi Haruna chưa bao giờ cần phụ trợ. Tay đua đã nói vậy, Hoa Tiêu Chung còn có thể nói cái gì đây? Đành gật đầu hào sảng. Tôi cũng thấy vậy, chỉ cần kỹ thuật tốt, cưỡi Willing Sunshine vẫn thắng như thường. Đoàn tập vừa mua mười mấy túi gia tốc, tức đến nỗi mặt méo xẹo. Hai con lừa này chui ở đâu ra vậy? Vênh váo khiến người khác muốn tẩn cho một trận. Cường Tử cũng bị hai người làm cho kinh ngạc đến mức mất khả năng tổ chức ngôn từ, chỉ có thể lặng lẽ nói. Vậy chúc hai người may mắn. 3 giây sau, trò chơi tự động bắt đầu. Bản đồ vẫn là núi Haruna mà bọn Cường Tử vừa chơi. Tuy Chung Vị Thời không tham dự, nhưng cũng rất hiếu thắng. Nhớ kỹ chỗ mà khi nãy đoàn tập bị đụng xe. 6 chiếc mô tô vào vị trí, chờ 5 giây đếm ngược. Tuy đây vẫn là ván chơi thử, nhưng mọi người đều vô cùng căng thẳng. Chung Vị Thời cúi người thì thầm vào tai Cố Lễ Châu. Tôi nhớ đoạn đầu có khúc cua trái, anh rip qua đoạn đó, cẩn thận đụng đường. Cố Lễ Châu gật gật đầu. Yên tâm, tất cả đều nghe theo chỉ huy. Chữ Star sáng lên, 5 chiếc mô tô đã qua cải tạo kia phóng đi như tia chớp, soạt một tiếng biến mất khỏi tầm nhìn. Mà chủ nhân chiếc mô tô đen tự xưng là không ai đuổi kịp kia thì vẫn chống một chân đứng tại chỗ. Ê, tài lái lụa núi Haruna vặn tay ga. Cái này khởi động thế nào? Phụt. Trước kia Chung Vị Thời chỉ từng chơi Need for Speed trên điện thoại, chưa bao giờ vào game center. Chờ hai người mày mò ra cách khởi động xe, 5 vị tuyển thủ bên cạnh đã đi được nửa vòng. Nhưng thân là một hoa tiêu chỉ đường vĩ đại, phải giữ tâm lý bình tĩnh. Chung Vị Thời nắm bả vai Cố Lễ Châu, liên tục dẫn đường, không bỏ qua một cơ hội đi tắt nào. Chấm lái, phía trước có khúc cua. Vì liên tục sử dụng khí nén nên đoàn tập không thể cua ngay được. Một lần lật xe, một lần giảm tốc, tục từ hạng nhất xuống hạng 3, Cường Tử vượt xa lên đầu. Lần đầu Cố Lễ Châu nhìn minimap, chỉ thấy con trỏ của xe mình. Lần thứ hai liếc mắt qua thì thấy có 2 chiếc xe đuổi sát hắn. Quả nhiên đi tắt nhanh hơn nhiều, mới một lúc đã vượt qua bọn họ rồi. Tôi nói mà, tay lái lụa chưa bao giờ cần những thứ phụ trợ dư thừa. Đại ca, bọn họ sang vòng 2 rồi. Tức thì đám người bên cạnh cười nghiêng ngả. Chung Vị Thời đã nhận ra rồi, con hàng mang tên Cố Lễ Châu này toàn chơi dựa vào may mắn, không hề ăn được vật phẩm nào trên đường đi, vào khúc cua gấp cũng không biết dùng grip. Cậu vô cùng ngứa răng, túm lấy cổ tay hắn, nâng chân ngồi lên xe, hùng hồn quát to. Cho anh xem cái gì mới là tay lái lụa Haruna chân chính. Cố Lễ Châu bị cậu chen lùi về phía sau, không đợi hắn ngồi vững, Chung Vị Thời bỗng làm ngay một phát grip, thân xe ngã xuống, tay lái gần như chạm xuống đất. Cố Lễ Châu chân dài, một đầu gối chạm đất, lập tức túm vào vai Chung Vị Thời mới không bị ngã xuống. Lại một cú rip nữa, thân xe dữ tợn nghiêng qua trái, Cố Lễ Châu choáng váng, cả người lại nghiêng về hướng kia. Chung Vị Thời dán mắt vào màn hình, nhìn thấy chiếc mô tô đen còn lại thì nghiêng về bên phải, tạt bay đoàn tập đang đuổi phía sau. Dạ dày Cố Lễ Châu như sóng cuộn biển gầm, hắn làm sao chịu được kiểu này, Hoành Thánh hắn ăn lúc sáng thiếu điều bị lắc rơi ra ngoài. Đoàn tập cũng hiếu thắng, không nhịn được cục tức này, sau khi bị Chung Vị Thời tạt thì vẫn đuổi theo sát nút, cũng muốn tông cậu văng ra khỏi đường đua. Chung Vị Thời vội vàng tránh đi. Trận đấu tiến vào giai đoạn gay cấn. Cố Lễ Châu muốn đi xuống nhưng lại lo thân xe nghiêng ngã, dứt khoát ôm lấy eo của nhóc con. Cảm giác rất chắc chắn. Nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải áo, Chung Vị Thời cúi xuống nhìn cánh tay đang vòng trên thắt lưng mình. Đồng hồ của hắn hơi lệch đi, không thấy rõ mặt đồng hồ. Cạnh xương cổ tay có thêm một sợi dây thừng màu đỏ. Da Cố Lễ Châu rất trắng, khớp xương rõ ràng, càng làm sợi dây đỏ mua ở vỉa hè kia trở nên bắt mắt. Một cảm giác rất khó tả. Cẩn thận, cẩn thận! Ngón tay thon dài nhéo vào eo cậu. Hơi thở của Chung Vị Thời dồn dập, thân thể cứng đờ, sau đó tông thẳng vào chiếc xe tải đối diện. Bùm! Tiếng tim đập và tiếng mô tô nổ tung trùng khớp với nhau. Hết chương 32. Chương 33. Anh đeo vào kiểu gì vậy? Chặt quá! Tay lái lụa. Hai cẳng chân dài tới nách của Cố Lễ Châu cuối cùng cũng có cơ hội được chạm xuống đất. Hắn bắt đầu bật chế độ châm biếm. Kỹ thuật lái xe này còn không bằng tôi. Cậu tông đổ hết sạch cột đèn trên đường rồi. Anh im mồm! Chung Vị Thời vừa tức vừa nóng nảy. Mặt bánh nướng bên cạnh cũng thình lình bị mô tô tông văng ra ngoài. Trong thời gian chờ về chỗ, tên đó quay đầu nhìn thoáng qua, vô tình phát hiện ra cậu trai vừa rồi diễu võ dương oai nói muốn thể hiện kỹ thuật lái xe, giờ đây đang đỏ bừng cả mặt, lan xuống tận cổ, dùng hết sức lực tông bừa bãi vào những kiến trúc hai bên đường. Miệng vẫn còn hùng hổ. Đậu xanh, cái xe này có vấn đề rồi, không nhảy gì cả. Dẹp đi. Cố Lễ Châu một tay chống đùi, một tay ôm chặt lấy eo cậu. Vừa rồi tí thì tống hết Hoành Thánh tôm nõn ra ngoài. Chung Vị Thời không nhịn được, phì cười. Cố Lễ Châu thoáng nghiêng đầu sang màn hình, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ Chung Vị Thời. Chung Vị Thời rụt cổ, cảm giác đầu mình như bị đặt trên giá nướng thịt, bốc khói xèo xèo. Động tác lái xe của cậu ngày càng nhẹ nhàng hơn, nhưng không biết có phải do ảo giác không. Chung Vị Thời thấy cái tay nắm eo mình không có ý định buông lỏng, trái lại còn chặt thêm. A a a! Xông lên! Nhưng dù cậu đã cố gắng lờ đi, sự chú ý vẫn tập trung vào cánh tay đang ôm eo mình kia. Ván đấu hai người cùng cưỡi xe này hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Quá là thảm hại. Đứng hạng cuối suốt hai vòng, bị tông bốn lần, đụng phải kiến trúc bên đường đi vô số lần. Đoàn Tập bị Chung Vị Thời tông hai lần, lúc quay đầu lại thì sắc mặt xanh mét. Nhưng quy tắc là thế, trên đường có thể tập kích đối phương. Ngay từ đầu anh ta đã muốn vị trí thứ nhất, dùng khí nén liên tục, chẳng ai có thể đuổi kịp. Vốn dĩ thắng chắc rồi, ai dè lại bị Chung Vị Thời tông xe khi đang đua vòng thứ hai. Lúc này Cường Tử đứng thứ nhất, cả người như phát sáng. Thời ca, chúc mừng chúc mừng, lần đầu chơi được như vậy là tốt lắm rồi. Đoàn Tập cười khẩy, cảm giác nóng rẫy trên mặt dần tan đi, lực chú ý của Chung Vị Thời dần trở lại với đường đua, cố gắng cứu vãn thể diện tay lái lụa. Ván này chỉ là thăm dò thôi, ván sau mới là chơi thật. Để đảm bảo tính công bằng của trận đấu, cả đám lặp lại quy định một lần nữa. Bản đồ đổi thành vịnh Causeway. Chỉ được chọn một loại phụ trợ. Nếu chọn khí nén gia tốc thì không được chọn tăng tốc độ tối đa. Chọn độ bền cho xe thì không được chọn những thứ khác nữa. Trên đường vẫn được tông nhau, mỗi người chọn một người khác đến chỉ dẫn. Cố Lễ Châu vặn cánh tay, đứng bên cạnh nói. Tôi xem bản đồ giúp cậu. Chung Vị Thời hít một hơi thật sâu, tế bào toàn thân sống lại, gật mạnh đầu. Mới đầu Cường Tử còn tưởng đối phương muốn đánh nhau nên mới dẫn huynh đệ theo. Nhưng nếu chỉ là đua xe thì đương nhiên không cần nhiều như vậy. Cậu chàng bảo Đại Phi làm hoa tiêu cho mình. Sắc mặt Đoàn Tập rất khó coi. Vậy đi, đừng bảo chúng tao lấy thịt đè người nha. Tao với Đại Phi một tổ, Tiểu Thiên với Vĩ Ca một tổ. Chúng mày hai tổ, tổng cộng có bốn xe thi đấu. Cường Tử để lộ cánh tay xăm trổ, tuyên bố như một ông trùm. Hôm nay ai thắng thì được quyền ra lệnh. Nếu bọn tao thắng, ra khỏi sảnh game này, mày phải tránh xa Đại Phi. Từ nay về sau không được liên lạc nữa, cũng đừng lên live quấy rối nó. Ok. Đoàn Tập cười đéo giả, liếm khóe môi nhìn Đại Phi. Không thành vấn đề. Đại Phi thẹn thùng nhìn ra chỗ khác. Chung Vị Thời nghe thấy khá công bằng, gật gù, nhưng lại lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Cường Tử, thế tổ của anh mày đâu? Cường Tử không ngờ thời ca của cậu lại đưa ra một yêu cầu quá quắt như vậy vào thời điểm mấu chốt này. Vừa rồi thua thảm thiết như vậy còn muốn tham gia? Đây là trận đấu ảnh hưởng tới tương lai của Đại Phi, đâu có phải trò đùa. Nhưng cậu chàng không mặt dày nói thẳng ra được, đành chau mày khéo léo lựa lời. Thời ca, là như thế này, ván này em đấu chính thức, lần sau em chơi với anh muốn chơi bao lâu cũng được. Chung Vị Thời, 3 chấm. Đúng lúc này, Cố Lễ Châu trở về từ quầy tính tiền, cầm một sọt sèn game đưa tới trước mặt Chung Vị Thời. Cậu chơi đi, tôi bao tiền. Dứt lời lại đưa cho Mặt Bánh Nướng 10 sèn. Trả thừa, coi như tính lãi. Mặt Bánh Nướng, cảm ơn. Đừng khách sáo, chút nữa hạ thủ lưu tình. Cố Lễ Châu vỗ bả vai Chung Vị Thời, cười nói. Lần đầu thằng nhóc được chơi, thua một ván mà tức xị khói đầu rồi. Chung Vị Thời quay lại há mồm định cắn cánh tay hắn. Cố Lễ Châu rụt tay lại tránh đi. Đoàn Tập nhớ lại biểu hiện vừa rồi của bọn họ, nhếch miệng nói. Không sao, thêm một tổ cũng được. Cường Tử Sĩ Diện đang định từ chối thì thấy Chung Vị Thời bắt ngay lấy cơ hội. Chính anh nói đấy nha. Đoàn Tập nhún vai không quan tâm. Ờ, tao nói đó. Có nhượng một vòng thì chúng mày cũng đâu có thắng được. Chung Vị Thời gật đầu. Ok, thế anh nhượng nhé. Đoàn Tập, 3 chấm. Trơ trẽn. Cường Tử, 3 chấm. Đại ca đúng là đại ca, chiêu đục nước béo cò này quá đỉnh. Để đảm bảo tất cả được chơi cùng nhau, Cường Tử ra hiệu một tiếng, tất cả nhét sèn cùng lúc. Lạch cạch, 2 đồng tiền xu rơi vào máy. Lúc mọi người chọn xong màu xe và bản đồ, chợt phát hiện ra tiếng sèn rơi vẫn chưa dừng. Không đúng lắm, tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía trong cùng. Chỉ thấy Cố Lễ Châu cúi người, điên cuồng nhét sèn vào máy. Từ lúc ván đấu thua chấm dứt, Chung Vị Thời vẫn luôn cúi đầu không thèm đáp lời hắn. Cố Lễ Châu thấy tâm trạng cậu không vui, lòng thầm đoán có lẽ là do thua trận nên tâm trạng thằng nhóc mới tụt dốc. Hắn là một ông bố tràn đầy tình thương, đương nhiên muốn con trai thắng đậm để trả thù, khôi phục tiếng tăm tay lái lụa núi Haruna. Có đúng quy tắc hay không, không quan trọng. Quan trọng là bạn nhỏ thấy vui vẻ. Dù sao thì bọn họ cũng không tính là tuyển thủ chính thức mà, đúng không? Vì vậy, trên màn hình, khí nén, cộng 15, tốc độ tăng 100 km/h, mất 2,6 giây. Tốc độ tối đa 400 km/h, độ bền, cộng 8. Chỉ số các thuộc tính không ngừng tăng lên. Này, chúng mày làm cái trò gì thế? Đoàn Tập xuống khỏi xe, gào rống chỉ vào Cố Lễ Châu. Đã bảo chỉ được mua một loại phụ trợ thôi mà. Cố Lễ Châu vô cùng bình tĩnh. Hát game chứ gì nữa, cậu bảo chấp bọn tôi một vòng mà, bây giờ không cần chấp nữa đâu. Đoàn Tập, 3 chấm. Vô liêm sỉ. Cố Lễ Châu vừa nói vừa tiếp tục nhét sèn. Chung Vị Thời hơi ngại ngùng, đẩy vai Cố Lễ Châu. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Cố Lễ Châu nhìn màn hình, lúc này mới ôi chết một tiếng. Hình như là đủ thật rồi. Cuối cùng bọn Đoàn Tập cũng vứt luôn sĩ diện, mua thêm phụ trợ. Một ván game thôi mà dùng mấy chục sèn. Loại người chơi nhân dân tệ như thế này đúng là từng nghe mà chưa từng thấy. Một đống nhân viên mặc đồng phục đều dừng chân lại xem thi đấu, chỉ rõ bàn tán xôn xao. Thậm chí có người đi ngang qua còn tổ chức đoán thắng thua. Nháy mắt, cả sảnh game khí thế ngất trời. Trận này Chung Vị Thời được làm người chơi nhân dân tệ, giải khóa chức năng lựa chọn cao cấp, có thể tùy ý lựa chọn mô tô cấp SSS. Thân xe màu bạc trắng kết hợp với màu đen, ngay cả trên mũ bảo hiểm cũng có logo hình tia chớp, tạo hình ngầu lòi bá cháy. Đoàn Tập cười mỉa, hòa hòe hoa xoái, đừng để tụt lại 2 vòng nha. Chung Vị Thời không đáp, ngẩng đầu liếc nhìn Cố Lễ Châu. Bọn họ đều cảm thấy có thể đọc được một chút gì đó rất chân thành tha thiết từ mắt của đối phương, vì vậy cũng dùng ánh mắt của mình để đáp lại. Cố Lễ Châu, chơi lại, đừng hăng quá, lúc sắp thua thì giả bộ bị chuột rút, bà giúp con ăn gian. Chung Vị Thời, được, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi, ván này chúng ta thắng chắc rồi. Chữ star trên màn hình sáng lên, Chung Vị Thời vĩnh tay lái, đồng thời ấn phím trên đầu xe. Chiếc mô tô xếp thứ 5 bỗng thả một lượng khí nén rất mạnh, vụt đi như một tia chớp bạc, bỏ xa 4 chiếc xe còn lại. Wow! Hiệu ứng xuất hiện, người xung quanh đều sợ hãi cảm thán. Cường Tử đánh đòn phủ đầu, nhếch miệng ép sát Đoàn Tập vào ven đường. Đoàn Tập nhìn chằm chằm màn hình, chửi lớn một tiếng. Địch mơ! Hiệu quả chơi game trong sảnh game khá thật. Lần đầu tiên Chung Vị Thời được trải nghiệm cảm giác dùng thuôn hắt. Miệng cong cong, tim đập rộn ràng. Căng thẳng, xen lẫn phấn khích. Cố Lễ Châu đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt rất tập trung. Giảm tốc, phía trước có khúc cua trái rất hiểm. Phía trước chia hai đường, rẽ phải. Áp sát phải, nghiêng bên phải hết cỡ vào đường nhỏ. Bản đồ mới, ai cũng không quen, tiếng bàn tán bên tai, tiếng va chạm không ngừng, mọi người đều tập trung lực chú ý. Giữa tiếng xe điên cuồng gầm thét, Chung Vị Thời cố gắng tìm kiếm giọng nói trầm thấp của Cố Lễ Châu. Có lẽ vì thị lực không tốt, hắn phải đứng sát màn hình, tay chống trên bệ, tập trung tinh thần quan sát minimap. Chạy được 3 vòng, Chung Vị Thời không cẩn thận lỡ mất một đường tắt. Ký hiệu xe của Đoàn Tập và Cường Tử cùng xuất hiện. Sắp đuổi kịp rồi. Cố Lễ Châu nhíu mày. Cậu chậm một chút, đừng vội vàng. Chung Vị Thời nặng nề thở, làm một pha grip qua phải, đầu gối sắp chạm mặt đất. Lốp xe sượt qua dải lan can, tránh né thành công. Sau đó là tiếng chửi cha chửi mẹ của Đoàn Tập khi tông phải lan can. Ván đấu chấm dứt, người đàn ông mang phong cách đồng bóng về hạng nhất, tháo mũ bảo hiểm kẹp bên hông, mỉm cười với màn hình. Chung Vị Thời đứng hạng nhất với thành tích 2 phút 32 giây, quay ra đập tay với Cố Lễ Châu. Thành tích của Đoàn Tập là 2 phút 33 giây, đứng hạng 2. Cường Tử chỉ trên 0,12 giây nên xuống hạng 3, tức đến nỗi đấm ngực dậm chân. Bọn tôi thắng rồi! Chung Vị Thời quay ra nói. Không được quấy rối Đại Phi nữa. Thắng cục cứt! Đoàn Tập gầm lên, chuẩn bị ăn gian rõ ràng. Không có gia tốc thì có thắng được không? Vừa rồi chính mồm mày bảo nhường bọn tao một vòng đấy thôi. Rồi có nhường đâu? Cường Tử nghiêm trang nói. Mày! Đoàn Tập cứng họng. Ván này không tính, đấu lại. Chung Vị Thời nhíu mày, ngồi trở lại xe. Lại thì lại. Ván này lại là bản đồ mới, không cho phép bất kỳ ai mua thêm phụ trợ, không cho Hoa Tiêu đứng cạnh chỉ dẫn. Này, thằng Hoa Hòe Hoa Soái kia! Đoàn Tập quay ra nhìn Chung Vị Thời. Mày cự cái gì đi, không thì thua không chán lắm. Cự cái gì? Mày thua thì phải đứng ra hành lang kia hét to xuống lầu. Tôi thích đàn ông! Đoàn Tập nói xong thì quay lại nhìn Hoàng Phú Cường. Mày cũng thế! Cường Tử ghét bỏ. Đậu xanh, con mẹ mày biến thái gì thế? Đại Phi sốt ruột. Thôi, đừng chơi nữa. Chung Vị Thời hào sảng, nhét hai xèn vào máy. Quân tử nhất ngôn. 10 phút sau, trừ Cố Lễ Châu, một hàng toàn thanh niên choai choai đứng xếp hàng ra hành lang trên sảnh. Cường Tử đỏ ửng cả mặt, há mồm rồi lại đóng, không nói ra được câu xấu hổ như vậy. Hôm nay thừa dịp có một công ty nội thất xe hơi đến tổ chức hoạt động, tầng dưới chật kín người. Người đi ngang qua đều tò mò nhìn lên trên. Kêu đi! Đoàn Tập khoanh tay, vênh váo cười. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời, tao đã hứa không quấy rầy Đại Phi nữa rồi. Cường Tử nhăn nhó quay ra xin viện trợ, vội vàng tìm người có da mặt dày nhất. Thời ca, anh xem chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lúc trước cắt máu ăn thề, chúng ta đã từng nói có phúc cùng hưởng, có nạn... Đừng đừng đừng, mày thôi ngay! Chung Vị Thời liên tục lùi về phía sau. Tao với mày cắt máu ăn thề lúc nào? Sao lại không? Cường Tử van nài lôi kéo. Hay là thế này, em không ép anh, mỗi người đọc một nửa câu được không? Chung Vị Thời ôm chặt lấy Cố Lễ Châu đang đứng dựa vào tường, rít gào. Tao không thích, mày còn thế nữa chúng ta tuyệt giao. Đoàn Tập. 3. Cố Lễ Châu sợ cháy chưa đủ to, đổ dầu vào lửa. Cậu cứ coi phía dưới là một mảnh ruộng dưa. Cậu thét lên khát vọng nội tâm của mình trên ruộng dưa thôi mà. Cường Tử đấu tranh tâm lý mấy phút, yếu ớt kêu lên như tiếng mũi. Tôi thích. Người xem càng lúc càng nhiều, cậu càng cảm thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹt, nói không ra tiếng. Đoàn Tập cười lạnh. Nói to lên, mày nói thế cho ai nghe? Chỉ với khoảng 0,05 giây, vua dạ dày đã mất sạch danh dự ở trung tâm thương mại Vạn Đạt. Vốn dĩ Đại Phi còn muốn nhân cơ hội này trả lại tiền cho Đoàn Tập, nhưng anh ta sống chết không nhận. Đại Phi dằn lấy điện thoại của anh ta, muốn nhìn tài khoản Alipay. Trước cửa khu game, hai người biểu diễn tiết mục đầu xuân năm mới, trưởng bối mừng lì xì mà tiểu bối không dám nhận. Giữ lại mà mua quần áo mới. Anh vẫn tiếp tục xem livestream của em. Em hát hay lắm. Anh là fan giọng hát của em. Đoàn Tập còn muốn vỗ vai Đại Phi. Đại Phi lập tức tránh đi. Tôi không tiêu số tiền ấy đâu. Lúc nào anh hối hận thì tôi trả lại. Cũng không thể kết bạn, anh bỏ cuộc đi. Tôi không thích đàn ông. Đoàn Tập không nói gì, chỉ cười đầy bí hiểm rồi xoay người rời đi. Không cho quấy rối nó nữa nha. Cường Tử gọi với theo. Chung Vị Thời thấy vậy thì bồi hồi cảm thán, chắc lưỡi mấy tiếng. Nếu tôi cũng có fan cứng như vậy thì tốt biết bao, không phải lo cơm áo gạo tiền. Cố Lễ Châu, nếu có một ngày cậu mở livestream giả gái thì nhớ báo cho tôi, bà ba sẽ giúp con hoàn thành giấc mơ phát tài. Chung Vị Thời mỉm cười, anh bảo không thích xem trai giả gái mà. Cố Lễ Châu, nếu là cậu thì lại khác. Khác chỗ nào? Chung Vị Thời hỏi. Chỗ nào cũng khác. Chung Vị Thời đắc ý hừ một tiếng, chơi trò lời ngon tiếng ngọt cũng vô dụng, anh bỏ cuộc đi. Cố Lễ Châu cười đuổi theo, lần trước cậu bảo đóng vai cung nữ đút Thuận Trị hoàng đế ăn nho, phim nào thế? Liêu liêu liêu, không nói cho anh biết. Chuyện xem như đã giải quyết, Đại Phi lại còn nhận được một khoản tiền lớn từ fan. Tâm trạng của mọi người đều rất tốt, trừ Cường Tử. Vừa nãy thằng Liền họ Đoàn kia còn quay video đúng không? Cường Tử sực nhớ ra, Chung Vị Thời nói. Không, anh mày thì có quay, mày muốn xem không? Cố Lễ Châu chìa tay. Đâu, cho tôi xem. Ba chấm. Mặt Cường Tử tái lật, ý nghĩ muốn đoạn tuyệt tình nghĩa càng lúc càng rõ ràng. Bữa trưa Đại Phi mời khách, tất cả cùng tới một gian hàng chuyên các loại cháo rất nổi tiếng, hương vị khá ổn, lại còn được ăn nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất là giá cả phải chăng. Một nồi cháo hải sản 32 tệ, có thể kêu thêm tùy thích, rất thích hợp với loại vua dạ dày như Cường Tử. Lúc này vừa tới giờ cơm trưa, gian hàng bán cháo không còn nhiều chỗ ngồi. Chung Vị Thời và Cố Lễ Châu đi toilet quay lại thì chỉ còn chỗ ngồi trong góc. Lúc chờ cháo bưng lên, Cố Lễ Châu cúi đầu xem tin tức. Điện thoại của Chung Vị Thời hết pin, rung đùi ngồi nhìn ngắm bốn phía. Vừa cúi xuống thì nhìn thấy sợi dây đỏ rất bắt mắt trên cổ tay Cố Lễ Châu. Này! Cậu gõ lên bàn. Anh lấy cái này ở đâu vậy? Lúc trước có thấy anh đeo đâu? Hả? Cố Lễ Châu ngẩng đầu lên. Cái gì? Chung Vị Thời chu môi. Cái dây đỏ kia kìa, nhìn cứ như hàng vỉa hè, không phù hợp với khí chất người giàu như anh. Cố Lễ Châu nhìn xuống sợi dây đỏ trên cổ tay. Lúc trước mua sách gặp một cô bé đi quyên tiền cho Viện Phúc Lợi, tôi quyên góp một chút, thế là tặng tôi cái này. Anh đúng là giàu lòng nhân ái. Chung Vị Thời chống cằm mỉm cười. Đẹp đấy, trông tục tục mà đáng yêu. Cố Lễ Châu cười. Cô bé nói đeo vào sẽ gặp may mắn, trong ví tôi còn một cái, cậu muốn không? Xì. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin dăm ba cái trò này? Giọng điệu và lời nói tràn đầy ghét bỏ. Cố Lễ Châu khựng lại, vừa định nói không thích thì thôi, lại thấy thằng nhóc không tin mê tín dị đoan, mặt mày tỏ ra ghét bỏ kia ngoắt tay gọi hắn. Lấy ra tôi nhìn xem đẹp không nào, nếu không được thì đến tận Viện Phúc Lợi trả hàng. Cố Lễ Châu cười run người. Ồ, sao lại chặt như thế này? Anh đeo vào kiểu gì vậy? Chặt quá à. Ngốc chết. Đưa tay đây tôi đeo cho. Hết chương 33. Chương 34. Lại ngủ. Sao anh cứ ngủ suốt ngày thế? Cường Tử ngồi cạnh bàn Chung Vị Thời, đang vụt cả mặt vào nồi ăn cháo. Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai tên bên cạnh chụm đầu lại với nhau, cười cười nói, không coi ai ra gì. Không hề ăn tí cháo nào. Hai người đang cười cái gì vậy? Cường Tử nghiêng đầu hỏi. Không có gì. Hai người đồng thanh đáp. Lúc Cường Tử định thu lại tầm mắt thì vô tình thấy hai sợi dây đỏ giống hệt nhau trên cổ tay của cả hai. Cái gì vậy? Vòng tay tình nhân à? Mua chỗ nào vậy? Mới nãy đâu có thấy đeo. Vốn dĩ lúc đeo lên Chung Vị Thời không nghĩ theo chiều hướng ấy, chỉ là một chút ý nghĩ thoáng qua trong đầu, tan biến rất nhanh. Nhưng khi hai chữ tình nhân bật ra khỏi miệng Cường Tử, cậu cảm thấy vành tai sắp bùng cháy. Thế này thì quá xấu hổ rồi. Mất mặt quá, có cần tháo ra không? Người ngồi đối diện cậu có vẻ như không để tâm lắm, giải thích một cách thờ ơ. Lúc trước quyên tiền cho một cô nhóc, nghe nói đã khai quang rồi, mấy ngày nay đeo cảm thấy vận khí cực kỳ tốt, liên tục hai lần trúng thưởng thêm một chai. Ồ, thật sao? Cường Tử phấn khích. Còn không, cho em một chiếc đi. Đại Phi nghe xong cũng rất kích động. Em cũng muốn. Chờ gặp lại cô bé kia rồi quyên tiền lần nữa, lấy cho anh em mỗi người một cái. Cố Lễ Châu ở chung với Chung Vị Thời lâu rồi, giọng điệu nói chuyện càng ngày càng giống. Nói ra lời này không hề có tí vướng mắc tâm lý gì. Cường Tử bật ngón cái. Được, đủ nghĩa khí. Chung Vị Thời, ba chấm. Trên đường về, tất cả đều bàn chuyện của Đại Phi. Nói thật, tao thấy họ Đoàn kia cũng không có xấu xa gì. Tao cứ tưởng hôm nay phải đánh nhau cơ đấy. A Vĩ rút ra một tiếp ống thép có thể kéo ra kéo vào sau lưng ra. Nhìn này, tao còn tiện thể cầm theo binh khí. Cố Lễ Châu đang cúi đầu xem tài xế taxi lái tới đâu rồi, vừa nghe thấy thế thì cười rồ. Tiểu Thiên, em thấy ánh mắt tên kia cứ dán vào Đại Phi, chắc chắn có ý định dâm tặc trong đầu. Cường Tử vén hình xăm 3D lên. Có anh mày ở đây, nó dám làm càn hả? A Vĩ, chắc chắn là thấy chúng ta có nhiều người nên rén. Đại Phi, em cũng nghĩ thế. Cường Tử ung dung bước bên cạnh Chung Vị Thời, huýt khỉu tay cậu. Đồng hồ mới à, thó được ở đâu đấy? Xì, anh mày đâu phải móc túi. Chung Vị Thời hất cầm về phía trước. Anh ta tặng đấy. Tặng? Cường Tử nghi ngờ nhấc cổ tay Chung Vị Thời lên nhìn. Quan hệ của hai người tốt như vậy từ khi nào? Hãng này đắt lắm đúng không? Chung Vị Thời sững người. Quan hệ của bọn họ rất tốt. Nói thân cũng không tính là thân. Cố Lễ Châu từ trước đến nay cứ thần thần bí bí, chưa bao giờ nói chuyện với Chung Vị Thời về gia cảnh nhà hắn. Nhưng nếu nói là không thân thì lại không đúng, bởi vì chuyện gì cậu cũng dựa vào hắn. Lão súc vật ngu ngốc lắm tiền, tâm địa tốt thì đúng thật, nhưng vấn đề là tốt hơi quá rồi đi. Có tiền không có chỗ tiêu, giúp đỡ hộ nghèo giữ thành, hay là coi cậu thành con trai mà nuôi. Cố Lễ Châu đi chậm lại, quay đầu nhìn thoáng qua. Cùng nhau về không? Tôi gọi taxi. Ờ. Chung Vị Thời sực tỉnh, gật gật đầu. Ừ. Hai người đi sóng vai, thỉnh thoảng đụng phải cánh tay của đối phương. Cảm giác ấy giống như một chiếc lông vũ quét lên làn da, nhột nhột tê dại. Nhưng không giống lông vũ ở chỗ, cánh tay Cố Lễ Châu rất chắc chắn, còn có độ ấm. Chung Vị Thời liếc sang đánh giá người đàn ông bên cạnh. Cho dù hắn chỉ cách cậu không tới 10cm, cho dù thỉnh thoảng hắn nghe Cường Tử nói chuyện sẽ nhếch miệng cười, nhưng cậu vẫn thấy người đàn ông ấy không thuộc về nơi này. Có lẽ là do chênh lệch tuổi tác. Nhưng chính loại khí chất thần bí ấy lại càng khiến người ta muốn gần hắn thêm chút nữa. A Vĩ nhìn thấy một cô nữ sinh mặc váy ngắn ở ven đường, tầm mắt dán chặt qua đó. Nếu mắt có thể phóng tia laser, có lẽ ánh mắt cậu ta đã quét xuyên quần áo cô gái rồi. Đề tài tán gẫu bỗng nhiên chuyển thành mọi người thích kiểu con gái như thế nào. Đại Phi thích kiểu chị gái lớn tuổi, Cường Tử thích chim nhỏ nép người, A Vĩ thích kiểu ai đến cũng chiều. Đến lượt Cố Lễ Châu, ánh mắt Chung Vị Thời lập tức nhìn về phía hắn. Kiểu gì không quan trọng, bởi vì sở thích của mỗi người sẽ không ngừng thay đổi theo từng giai đoạn tuổi tác và trải nghiệm cuộc đời. Nhưng mà có thể chắc chắn rằng, khi các cậu đến gần người mình thích, tim sẽ đập rất nhanh. Tim đập nhanh hơn? A Vĩ ôm ngực. Vừa nãy cô gái kia đi qua đúng là thấy tim đập nhanh hơn thiệt. Cố Lễ Châu. Đập thì tốt, có điều tình cảm phải đến từ hai phía. Phải xem cô nương nhà người ta có mặt đỏ tim đập không. Mình cậu đập thì có ích gì? Cá đáp cười ồ lên. Chung Vị Thời tự dưng nhớ tới cảnh hồi sáng nay người đàn ông này đeo kính. Cậu thấy xương bánh chè như nhũn ra. Nhất định là do ánh mặt trời quá gắt. Lúc chờ xe, Cố Lễ Châu cúi đầu xem tin tức nóng trong ngày. Xung quanh là tiếng bọn Cường Tử Đại Phi cười hô hố, cùng với tiếng kèn xe hơi lướt qua. Mọi người quàng vai bá cổ, đùng đùng đẩy đẩy cùng bước đi. Cậu lấy điều đó để che đậy, lẳng lặng lại gần Cố Lễ Châu. Mới bước ra từ phòng điều hòa, cánh tay hai người còn hơi lạnh. Một cảm giác kỳ lạ theo mạch máu chảy đi khắp thân thể. Cũng không biết là do Cố Lễ Châu xem tin tức quá nhập tâm hay vì nguyên nhân khác. Hắn không né tránh. Da Chung Vị Thời rất lạnh, nhưng máu lại sôi trào. Cậu không biết ai là người có thể khiến tim lão súc vật này đập nhanh, nhưng hắn đã 5 lần 7 lượt làm tim cậu đập điên cuồng rồi. Khóe mắt Cố Lễ Châu cảm nhận được một ánh nhìn nóng cháy. Hắn quay ra hỏi. Mặt tôi có vết gì à? Tài xế tới chưa? Chung Vị Thời thò đầu xem màn hình. Còn 500 mét. Cố Lễ Châu nhìn về bên phải. Lúc thu tầm mắt lại thì nhìn sang người bên cạnh. Hi hi. Chung Vị Thời nhe răng cười ngu. Chiều nay anh có làm gì không? Cố Lễ Châu buộc miệng nói là không. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì hắn còn có rất nhiều sách cần phải đọc. Sửa miệng nói. Nhưng mà tôi muốn đi ngủ. Chung Vị Thời nhướng mày. Lại ngủ? Sao anh ngủ suốt ngày thế? Cố Lễ Châu. Người già bọn tôi đều như thế. Giây tiếp theo, nhóc súc vật nói một câu khiến khóe miệng hắn cong lên. Anh không già, không già một chút nào hết. Cố Lễ Châu đưa tay xoa xoa đầu cậu, đẩy lưng cậu nói. Đi thôi, lên xe. Cố Lễ Châu cũng chẳng để ý rằng thằng nhóc có hất tay mình ra hay không. cũng không biết một hành động vu vơ của hắn lại làm người ta toát mồ hôi hột. Mặc kệ già hay không, sách vẫn phải đọc. Cuối cùng Chung Vị Thời cũng không hẹn được Cố Lễ Châu. Có lẽ do ngày nghỉ đêm mơ. Đêm đó, Chung Vị Thời mơ một giấc mơ quá đà. Cậu mơ thấy nửa đêm Cố Lễ Châu sang gõ cửa nhà cậu, hỏi cậu có thể cho hắn chen chút một chút không, sau đó ôm lấy cậu từ phía sau. Thân thể nóng hầm hập, một chân quấn lấy hai chân cậu, Chung Vị Thời nghe thấy tiếng hít thở nặng nề phía sau. Đó là ký ức rõ ràng nhất về giấc mơ đó của cậu. Lúc tỉnh lại, vẫn còn đang trong trạng thái bừng bừng khí thế, cậu chỉnh điều hòa thấp xuống mấy độ, cầm điện thoại lướt vòng bạn bè, muốn chờ cho dòng khí nóng kia chậm chậm rút xuống. Kết quả là ma xui quỷ khiến nhấn vào hình đại diện WeChat của lão súc vật. Lịch sử trò chuyện của bọn họ vẫn dừng ở buổi tối hôm sinh nhật cậu. Cố Lễ Châu nói xong sinh nhật của hắn thì dùng giọng nói để trả lời lại tin nhắn của hắn. Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon. Chung Vị Thời cắn chăn, âm thanh vừa dịu dàng vừa lưu luyến ấy, tua đi tua lại vang vọng trong phòng. Từ lần đầu tiên chạm mặt Cố Lễ Châu, Chung Vị Thời đã cảm thấy người này quá đẹp trai, giọng lại còn hay, càng nghe càng thấy... À, không ngủ được. Chung Vị Thời quẳng điện thoại đi, chân đá đá lên không trung vài cái, cuối cùng đành rời giường đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo. Cũng chẳng biết có phải vì sợi dây đỏ kia đã được khai quang thật hay không. Chung Vị Thời cảm thấy sau khi đeo nó, vận khí quả thực tốt hơn nhiều. Sau vai thái giám tổng quản, cậu lại nhận được một vai diễn có hơn 10 lời thoại. Con đàn bà chết tiệt, cô ăn của tôi, uống của tôi, dùng của tôi, ngủ trên giường tôi, tiêu tiền của tôi, vậy mà còn lại đi gian díu với thằng khác ở bên ngoài, còn dắt nó về tận nhà. Nói mau, rốt cuộc là ai? Có phải thằng trai bao đi diễn cùng cô không? Đầu ngón tay Chung Vị Thời quấn lấy một lọn tóc, hai mắt đỏ quạch, khí thế bừng bừng. Anh hiểu lầm rồi, em với anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Cái này có lẽ là do gì giúp việc đánh rơi đấy. Một tay Cố Lễ Châu bưng cà phê, một tay cầm tập kịch bản, đọc rất là lờ đờ. Có cây rắm nhà cô. Chữ rắm bật ra mang khí thế như nuốt gọn cả núi sông. Tóc Cố Lễ Châu cũng bị thổi bay lên. Hắn nhắm mắt lau nước miếng bắn lên mặt. Nhìn cốc cà phê, không muốn uống nữa. Hắn buông kịch bản, thở dài nói. Này, cậu khống chế cảm xúc tí đi. Cậu sắp thành đài phun nước rồi đấy. Chung Vị Thời diễn lại một lần theo cách hiểu của cậu. Lần này không tồi, giống người bình thường rồi. Cố Lễ Châu vỗ tay. Chung Vị Thời chau mày. Nhưng đạo diễn bảo tôi quát không đủ dữ, bảo tôi về nhà tập gào thét cho tốt, phải gào thét như phun nước miếng ra ấy. Cố Lễ Châu đỡ trán. Cảm xúc phát ra từ nội tâm, chỉ gào thét thì có ích gì, đạo diễn đó rất không đáng tin cậy. Chung Vị Thời mới nhận một bộ phim chiếu trên mạng, tên là Khi Mẹ Chồng Gặp Nàng Dâu. Nghe tên đã biết đề tài luân lý gia đình, tình yêu tình báo, tóm lại là muốn máu chó bao nhiêu thì có máu chó bấy nhiêu. Cố Lễ Châu đọc lướt nội dung, phát hiện ra rằng chẳng có vai diễn nào là người bình thường cả. Đạo diễn cũng là tiểu tịch khô mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm quay chụp gì, nhưng lại vô cùng kênh kiệu. Nghe Chung Vị Thời nói, có vẻ như tất cả nhân viên công tác đều nghe lệnh cậu ta, nếu không nghe sẽ sa thải. Chất lượng kịch bản hoàn toàn không ổn, cũng chỉ có thể thông qua cách khác để nâng cao rating. Ví dụ như mời diễn viên lưu lượng về diễn, không mời nổi thì sửa thành kịch bản hài để khán giả phỉ nhổ tận tình. Bộ phim này thuộc trường hợp thứ hai. Một viễn nhiên vô danh tiểu tốt như Chung Vị Thời không hề có quyền lên tiếng. Cố Lễ Châu móc thuốc lá ra, châm một điếu. Cậu có nghĩ tới một ngày nếu như nổi tiếng rồi, những thứ này sẽ trở thành lịch sử đen không? Sẽ bị cư dân mạng đào bới lên, bóc phốt cậu từ trong ra ngoài. Không sao, tôi không quan tâm, có người ghét thì đương nhiên cũng có người thích tôi. Chung Vị Thời lắc đầu. Huống hồ anh thử nghĩ xem, nếu có một ngày tôi nổi tiếng, vậy thì chắc chắn là do tôi có tác phẩm tiêu biểu. Họ sẽ lấy tác phẩm mới, so sánh với các tác phẩm cũ, chẳng lẽ không thấy tôi tiến bộ hay sao? Giống như lúc tôi đọc cuốn truyện cuối cùng và đầu tiên của Vạn Lý Chu, lòng luôn cảm thấy anh ấy tiến bộ thật nhiều, nhất định anh ấy vẫn đang cố gắng ở một nơi chúng ta không nhìn thấy. Cố Lễ Châu cúi đầu mỉm cười. Chung Vị Thời đúng là sống vô tư bẩm sinh. Cậu có một số tư duy logic hoàn toàn tương phản với hắn. Cậu có một trái tim mạnh mẽ. chắc hẳn có thể thích ứng với cuộc sống mà công chúng luôn nhìn vào. Chỉ mong cậu có thể duy trì được tâm tính tốt đẹp như vậy, cũng chúc cậu lần sau sẽ gặp được một đạo diễn tốt. Thực ra cũng có đạo diễn đáng tin. Chung Vi Thời xoa xoa hai tay, ngồi xuống chiếc ghế dài trên ban công với hắn, phấn khích nói. Anh biết Lý Khanh Lương không? Cố Lễ Châu không ở trong giới giải trí, đương nhiên là không biết, vì thế hắn lên mạng tìm tên người này. Lý Khanh Lương, đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng vào nghề gần 20 năm, lúc trước là một diễn viên đóng thế võ thuật, sau đó được cơ hội tình cờ mới đổi nghề thành đạo diễn. Sau khi quay bộ phim Xuân Hiểu đã phá vỡ kỷ lục rating, không chỉ bản thân ông được nhận danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất, mà diễn viên chính cũng nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau đó lại nhờ bộ phim thuộc đề tài trinh thám hình sự Kiêu Ưng mà vang danh, giúp hai diễn viên chính bước lên con đường nổi tiếng. Ông ấy giỏi cực, đợt này đang mang theo rất nhiều minh tinh đến thành phố phim trường để quay phim. Anh biết Trình Việt không? Nam chính của Kiêu Ưng đấy, bây giờ đang quay phần 2. Chung Vị Thời càng nói càng phấn khích, mở Weibo ra tìm tên. Người này, tôi đóng thế cho anh ấy. Trình Việt, ngoài là diễn viên nổi tiếng ra thì còn là ca sĩ hàng đầu, từng phát hành mấy album. Cho dù là người không theo dõi showbiz như Cố Lễ Châu thì cũng đã từng nghe bài hát của Trình Việt. Có điều lúc Cố Lễ Châu quen Trình Việt thì cậu ta vẫn chưa phải là ca sĩ, bởi vì lúc đó Trình Việt là em trai ruột bạn học của hắn, Trình Hàn. Nói về hai anh em nhà này thì cũng khá là thú vị. Nhà làm bất động sản, bố ruột tài sản bạc tỷ, kết quả hai thằng con không ai chịu thừa kế. Một thằng chạy ra ngoài mở công ty trò chơi, thằng còn lại đi làm nghệ sĩ. Nhưng mà Cố Lễ Châu không quen Trình Việt cho lắm, chỉ từng ăn vài bữa cơm xã giao. Anh muốn đi xem tôi quay phim không? Chung Vị Thời huýt cánh tay hắn. Bộ phim này có rất nhiều cảnh nổ tung lắm. Đạo diễn Lý dùng bom xăng đặc chế, cái loại mà nổ bay người luôn ấy, cực kỳ ngầu. Không làm hậu kỳ hả? Bom thật thì nguy hiểm quá. Hay vừa nghe là đã biết không phải người trong nghề. Vừa nói đến chuyện quay phim, Chung Vị Thời phấn chấn hẳn lên. Đoàn phim có một chuyên gia về phá sập bằng bom, tất cả đều được tính toán, đo lường kỹ lưỡng. Đường di chuyển của diễn viên cũng được sắp xếp từ trước, lúc quay chỉ cần chạy y như lúc diễn thử. Người chạy phía trước, bom với pháo bùm bùm bùm nổ phía sau. Đừng có bùm bùm bùm nữa, nói chung là cậu cẩn thận một chút. Hồi trước có tin tức về đoàn làm phim gì đó, đang quay thì bình xăng lại bị... Cố Lễ Châu chưa nói xong, chuông điện thoại vang lên. Chung Vị Thời thừa dịp hắn tập trung nghe điện thoại, lấy cốc cà phê trong tay hắn, nhấp một hớp. Vừa khét vừa đắng, chỉ nhấp một chút thôi mà mặt rúng ró lại, nhè răng trợn mắt. Nôn xong lại nhấp một ngụm, vẫn là vị cháy khét đắng ngắt muốn ngất liệm kia. Cái khẩu vị của lão già này kiểu gì vậy? Cố Lễ Châu thấy dáng vẻ nhíu chặt lông mày của cậu, không nhịn được mỉm cười. Tôi đặt vé máy bay ngày kia rồi, ngày kia là trung thu mà, thỉnh thoảng về bên đó một lần. Tôi đón trung thu với bà ngoại xong thì trở về chỗ ông ngay. Về? Chung Vị Thời chợt tỉnh như sáo. Anh ta muốn về đâu? Tác giả có lời muốn nói. Tuyến tình cảm của bộ này rung động đến mập mờ đến yêu đương, bây giờ đang là giai đoạn rung động. Toàn văn hơn 30 vạn chữ, song hướng thầm mến, công thụ đều chủ động, nhưng mà bởi vì ông chú không đủ dở hơi nên nhiều khi không ghét được kiểu bày tỏ tình cảm của bạn nhỏ. Bạn nhỏ cũng thường xuyên không ghét được kiểu lãng mạn hoài cổ truyền thống của ông chú. Nói chung là rất thoải mái, rất ngọt ngào, thỉnh thoảng có mấy đoạn hướng đạo nhân sinh, không có vụn thủy tinh cũng không có pháo hôi, không ngọt cứ tới chém thôi. Hết chương 34. Chương 35. Vậy anh có thể ở cùng tôi mà. Vành tay Chung Vị Thời dán sát lên ngón tay của Cố Lễ Châu. Trong điện thoại là tiếng một người đàn ông. Được, lúc đấy tôi ra sân bay đón ông. Không cần đâu, tôi đặt vé buổi chiều, đến nơi chắc tầm tối. Tôi tự gọi xe về là được, hôm khác đến công ty ông sao? Ok, vậy ông nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy, tôi bảo tài xế qua đón. Không cần đâu, tôi tự qua đó cũng được, đâu phải chưa biết đường. Chung Vị Thời châu mày. Anh muốn đi đâu vậy? Quay về thành phố B. Mắt Chung Vị Thời nhìn thẳng vào hắn, cảm giác như máu toàn thân đều bị rút sạch đi như tháo nước. Cậu đoán được sớm muộn gì Cố Lễ Châu cũng phải đi, nhưng không ngờ ngày này lại tới đột ngột như vậy. Nhà anh không phải ở Thanh Phong Uyển à? Không phải, bên Thanh Phong Uyển là nhà mẹ tôi. Bố mẹ tôi ly hôn, tôi đi theo bố. Cố Lễ Châu nói, từ cấp 2 tôi đã chuyển đến sống ở thành phố B rồi. Về đây chỉ để giải sầu thôi. Bây giờ quay lại làm việc. Giọng Cố Lễ Châu cực kỳ bình thản, nghe không ra cảm xúc gì. Điều ấy khiến cho Chung Vi Thời cảm thấy nhói lòng một cách kỳ lạ. Vậy sao lúc trước anh còn nhờ tôi tìm việc làm? Gần đây bạn tôi mới liên lạc, sau khi cậu giúp tôi tìm việc làm. Cố Lễ Châu nhìn cậu, phát triển một tựa game mới. Vậy sao? Chung Vi Thời nhớ lại lúc trước có lần họ đã tán gẫu về chuyện nghề nghiệp. Cố Lễ Châu nói nghề của hắn có liên quan đến Internet. Hóa ra là lập trình viên. Giỏi thật. Cố Lễ Châu đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của cậu về hình tượng những gã kỹ sư IT. Sau khi hoàn hồn, chuyện đầu tiên Chung Vi Thời làm chính là đi tìm vị trí của thành phố B trên bản đồ. Cách dự thành khoảng 1830 km. Xa như vậy. Từ nhỏ tới lớn, cậu chỉ mới đi qua hai thành phố cách nhau không tới 50 cây số. Bây giờ có tàu cao tốc, tầm nửa giờ là có thể đến nơi. Hơn 1800 km, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Quả nhiên là một nơi cậu không thể đến. Nhất định phải về sao? Chung Vi Thời hỏi xong mới thấy mình quá ngu ngốc. Nhà người ta ở thành phố B, bây giờ trở về làm việc là quá bình thường. Hình như xa lắm. Cậu miễn cưỡng đổi đề tài. Ngồi máy bay thì mất bao lâu? Bình thường, không tính là xa, chắc hơn 2 tiếng. Thực ra Cố Lễ Châu cũng muốn từ chối để tập trung sáng tác, nhưng bên Trình Hàng cứ 5 lần 7 lượt thúc giục van nài khiến hắn cũng khá là khó xử. Trước kia hắn làm đầu tư, Trình Hàng đã trợ giúp không ít, tất cả đều hái ra tiền. Bây giờ người ta cần hỗ trợ, từ chối thẳng thì quá không nghĩa khí. Giữa bạn bè với nhau, vốn dĩ nên có đi có lại, nếu không thì lần sau người ta chẳng thèm giúp bạn nữa. Vả lại, em trai ruột của Trình Hàng là người trong giới giải trí, dù ít dù nhiều vẫn có cửa. Bây giờ hắn không chắc có thể giúp gì cho Chung Vi Thời, nhưng nếu có cơ hội, nhất định hắn sẽ thử một lần. Trước khi không nắm chắc mọi việc, hắn không dám hứa hẹn điều gì, chỉ sợ bạn nhỏ thất vọng. Đương nhiên, người ngồi bên cạnh hắn không thể biết được những suy nghĩ cẩn thận ấy. Chung Vi Thời cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn đôi dép của mình. Sức lực như bị tiêu tan hết, mây đen bao phủ toàn thân, phía sau như thể có một linh hồn u oán bay bay giữa không trung. Buổi trưa vừa mưa rào một trận, gió thổi qua hành lang mang theo cảm giác mát mẻ. Từ sau khi tặng Cố Lễ Châu tấm thẻ xem biểu diễn miễn phí kia, bọn họ thường xuyên ra ngoài hành lang hóng gió. Cố Lễ Châu rất thích nhìn cậu chơi dây, còn chơi cùng cậu. Cố Lễ Châu còn thích chơi yo-yo, nhưng mà chơi rất gà, lúc nào thu dây cũng bị đập trúng đầu, còn hậm hực chê yo-yo của cậu chất lượng kém. Bình thường Cố Lễ Châu thích uống sữa chua, gần đây mới đổi thành cà phê, đôi khi là cà phê sữa, thỉnh thoảng lại có vị chua nhẹ. Cà phê của hôm nay màu nhạt, nhưng hương vị lại rất đắng. Nghĩ đến sau này không còn người ngồi đây xem cậu nhào lộn, mắt Chung Vi Thời bỗng nóng lên, sống mũi cay cay. Làn gió ngày hôm nay chẳng những không thổi bay những mệt mỏi ưu phiền của cậu, trái lại còn càng làm cho cậu thấy hụt hẫng. Tâm trạng như lao thẳng từ trên đỉnh Everest xuống vực sâu không đáy. Cậu chán ghét những ngày mưa, càng chán ghét sự ly biệt. Sao không nói gì vậy? Cố Lễ Châu nghiêng đầu nhìn cậu. Nói cái gì đây? Còn có thể nói cái gì đây? Anh sắp phải về rồi. Chung Vi Thời bứt rứt nhăn mặt, vươn tay bứt gai cây sương rồng trên cửa sổ. Cậu nhổ gai của nó làm cái gì? Chê nó chưa đủ trọc hả? Cố Lễ Châu cầm lấy cổ tay cậu kéo về. Chung Vi Thời hừ một tiếng, tiếp tục nhổ. Tôi thích nhổ thì nhổ, tôi muốn nhổ trụi lũi nó luôn. Được được được, Cố Lễ Châu bất đắc dĩ buông tay cậu ra. Vậy cậu nhổ đi. Người bên cạnh vừa quay mặt đi, Chung Vi Thời lại trở về với vẻ mặt ủ rũ. Cái gì chứ? Chẳng chú ý gì đến tâm trạng không tốt của cậu hay sao? Chẳng lẽ không nhìn ra cậu đang quyến luyến bệnh rịn hả? Có điều ngẫm lại cũng đúng thôi. Ông chú làm sao hiểu được cái gì gọi là bệnh rịn lưu luyến? Người ta tới đây chẳng qua chỉ là để giải sầu mà thôi. Thích thì đến, không thích thì đi. Ai mà để ý tới cậu? Tim đập cái gì chứ? Mẹ kiếp, đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Cả đời này chẳng lẽ tim cậu chỉ đập nhanh vì một người duy nhất? Cố Lễ Châu huýt khỉu tay cậu. Muốn uống cà phê nữa không? Không uống. Chung Vị Thời không nhìn hắn. Thứ này uống dở chết đi được. Cố Lễ Châu quay lại đề tài nói chuyện vừa rồi. Cảnh nổ bom ngầu loại bá cháy kia của cậu khi nào quay? Tôi qua đó xem thử. Không biết, đạo diễn sắp xếp, phải đợi thời tiết tốt nữa. Chung Vị Thời đáp. Vậy à? Chung Vị Thời sực nhớ ra gì đó. Anh để lại số thẻ cho tôi đi, tôi chuyển cho anh số tiền còn lại. Chuyển qua WeChat cũng được, dù gì cũng chẳng nợ nhiều tiền. Ồ. Lại là một khoảng tĩnh lặng. Cố Lễ Châu không am hiểu giao tiếp, bình thường đều do Chung Vị Thời chủ động tìm đề tài. Bây giờ con vẹt này kín miệng như bưng, hắn cũng chẳng có gì để nói. Chung Vị Thời cũng cảm thấy bầu không khí thật quái lạ, khó xử hơn cả lúc vừa mới quen Cố Lễ Châu. Hồi lâu sau, cậu chỉnh đốn lại tâm trạng, vận hết sức lực toàn thân mà nói. Vậy hẳn là vẫn về đây chơi chứ? Nếu anh quay lại thì đừng có im lặng, nhớ báo cho tôi đi đón anh. Được. Cố Lễ Châu cười. Nhưng mà tôi sợ lúc quay lại đây thì cậu không còn ở nơi này nữa rồi. Sao có thể chứ, tôi sẽ luôn ở đây. Chung Vị Thời thẳng lưng lên, mắt sáng như đuốc. Cố Lễ Châu, cậu không muốn làm đại minh tinh nữa à? Sau này nhận được kịch bản hay, nổi tiếng rồi vẫn ở cái nơi cũ nát này ư? Chung Vị Thời lại cúi đầu, giống như một ngọn cỏ đuôi mèo uể oải rũ xuống. 4 năm trước, cậu vừa mới đến Dự Thành, không quen với cuộc sống, một mình học nấu cơm, giặt giũ, học cách trải giường chiếu, phơi chăn đệm, học cách ngồi xe buýt và tàu điện ngầm, học được cách mặc cả với gánh hàng rong vỉa hè, học được cách không rơi nước mắt, từng chút một dung nhập vào xã hội với sự tự tin và mịt mờ. Muốn quay phim, muốn giống như những người trong nhóm chat, cố gắng nỗ lực chen chân vào tuyến 18. Muốn kiếm tiền để bà nội dưỡng lão, muốn nổi danh, muốn khiến cho những người từng vứt bỏ cậu phải hối hận, muốn cuộc sống dễ chịu hơn một chút. Từng giây từng phút, cậu đã từng rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng sau khi Cố Lễ Châu tới đây, ý nghĩ ấy chẳng còn xuất hiện trong đầu cậu nữa. Ngày nào cậu cũng mong chờ được quay trở về chung cư, ngồi trên hành lang với ông chú để cùng ngắm trăng, nghe hắn kể chuyện. Cổ tích, tình yêu, thần bí, kinh dị, loại gì cũng có. Đó như là một thói quen, quan trọng giống như ăn cơm hay đi ngủ vậy. Những thói quen khiến người ta thoải mái chẳng khi nào là dễ bỏ. Tới những nơi khác, tuy rằng có thể quen được nhiều người hơn, nhưng sẽ chẳng có một ai thấu hiểu lòng người lại tốt bụng trợ giúp người khác như Cố Lễ Châu. Trong mắt cậu, Cố Lễ Châu giống như một gốc tùng bách xanh quanh năm, tươi tốt xum xuê, thoạt nhìn trông có vẻ rất mờ nhạt và bình thường, nhưng ở những thời điểm quan trọng lại có thể che gió chắn mưa, toàn thân mang một sức mạnh đầy sự dịu dàng. Tóm lại là anh đừng quên mất tôi. Dép lê dưới chân Chung Vị Thời đung đưa, đụng phải mũi giày của Cố Lễ Châu. Tôi đến đâu cũng sẽ nói cho anh biết. Tất cả cảm xúc đều trở nên vô nghĩa khi biệt ly cận kề. Bây giờ cậu chỉ muốn khiến Cố Lễ Châu nhớ kỹ cậu. Nhớ kỹ rằng ở Dự Thành này, hắn có một người bạn rất thân thiết. Cố Lễ Châu xoa đầu cậu. Chung Vị Thời ngẫm lại thấy chưa đủ. Nếu anh quay về Thanh Phong Uyển thì nhớ báo một tiếng để tôi tới đón. Từ đây qua đó cũng không xa. Nếu tôi trở lại chắc sẽ ở chỗ lão Tào bên này. Tôi không có thói quen ở cùng mẹ. Bà ấy hay càm ràm lắm. Cố Lễ Châu ngừng lại một lát rồi nói. Nhưng mà lần sau trở lại thì chắc sẽ ở khách sạn. Hình như bạn gái lão Tào muốn chuyển qua bên đây. Tôi ở không tiện. Vậy anh có thể ở cùng tôi mà. Chung Vị Thời buộc miệng. Vừa dứt lời, Cố Lễ Châu giống như bị ai đó ấn nút tạm dừng. Chung Vị Thời xấu hổ đến nghẹt thở. Cậu đang nói cái gì vậy? Sao cứ nhất quyết muốn người ta phải quay lại? Kỳ cục quá. Cho tới khi Cố Lễ Châu trả lời một tiếng được, cậu mới khôi phục lại nhịp tim, cười ra hai vần trăng khuyết. Nhà này còn một phòng nữa. Trước đây có một người cùng thuê với tôi, nhưng mà năm ngoái chuyển đi rồi. Chung Vị Thời nói. Cố Lễ Châu, lúc mới quen cậu bảo là còn một bạn cùng phòng. Chung Vị Thời, lúc đó đâu có quen biết nhau, sợ anh quấy rối gì tôi. Dẹp đi. Cố Lễ Châu cười hở cả lợi. Số dư điện thoại còn bị âm, ai muốn lừa cậu chứ. Chung Vị Thời vỗ bả vai hắn. Lần sau lại mời anh bữa cơm, coi như trải nghiệm. Được. Cố Lễ Châu gật đầu. Vốn dĩ Chung Vị Thời định chờ tới sinh nhật dương lịch rồi mời Cố Lễ Châu ăn bữa cơm, cơm nước xong tiện đường tiễn hắn ra sân bay. Nhưng trời không chiều lòng người. Sáng sớm ngày hôm đó, cậu nhận được thông báo của đoàn phim bảo qua bên đó casting. Đó là cơ hội cậu đã chờ đợi rất lâu. Nam phụ, có thể sống từ tập 1 đến tập cuối cùng. Cậu cân nhắc rất lâu giữa đi casting và đưa tiễn, buồn sầu đau cả đầu. Cuối cùng thử gửi một tin nhắn. Vị thời, chút nữa tôi phải đến đoàn phim, không biết khi nào mới về, chiều nay mấy giờ anh đi? Trai bao 2902. Không sao, cậu cứ đi đi, không cần tiễn tôi. Vị thời, chưa biết chừng về kịp mà. Trai bao 2902. Không cần đâu, cậu bận việc cậu đi, tôi thu dọn đồ đạc trước. Cái gì vậy? Chung vị thời ủ rũ cắn móng tay. Tới lúc xếp hàng chờ tàu điện ngầm, cậu lại gửi một tin nhắn. Vị thời, vậy anh lên đường cẩn thận. Trai bao 2902. Ừ. Chung vị thời nhận được tin nhắn, đứng ở trạm tàu điện ngầm buông tiếng thở dài. Chữ ừ này hoàn toàn là trả lời có lệ. Thậm chí cậu còn có một ý nghĩ rất bi quan. Đó là sau khi Cố Lễ Châu rời đi rồi, đối với hắn, phải chăng cậu cũng giống như chữ ừ này, nhẹ như lông hồng, chẳng hề có ý nghĩa gì hết. Giống như khi tản bộ bắt gặp một con chó hoang sẽ cảm thán một tiếng, thật đáng thương, sau đó xoa đầu nó, mua thức ăn cho nó, nhưng cuối cùng vẫn gạt nó ra khỏi cuộc sống của mình. Thật là không công bằng. Trong mắt con chó nhỏ kia chỉ còn lại hình bóng của người từng cho nó ăn. Có điều cậu cũng chẳng bi quan lâu, ủ rũ 5 phút đồng hồ rồi trả lời tin nhắn bằng một câu đầy nghệ thuật tao nhã, lại còn tràn đầy tình cảm. Ngày anh quay trở lại, tôi nhất định sẽ đi đón anh. Sấm rền chớp giật cũng không ngăn cản được bước chân tôi. Nguyên văn là lời Lương Thực Thu đã viết. Anh đi, tôi không tiễn. Anh về, mặt trời mưa gió, tôi cũng sẽ tới đón anh. Cậu cảm thấy câu này rất phù hợp với tình cảnh hiện tại. Không thể không khen ngợi tế bào lãng mạn của người thời đại ấy. Cậu cảm thấy sau khi trải qua sự chỉnh sửa của mình, cầu văn càng thêm dữ dội. Tới khi chen chân vào khoang tàu điện chật ních người, Chung vị thời mới đỏ mặt. A a a, không được, không được. Quá buồn nôn rồi. Cậu sốt ruột muốn thu hồi lại, kết quả là bị người bên cạnh xô một cái, ấn nhầm vào nút xóa. Hỡi cao xanh! Không khí xung quanh như bị rút hết, một linh hồn màu trắng bay lên đỉnh đầu Chung vị thời. Thật lâu sau, điện thoại mới rung. Trong khoang tàu đầy mùi bánh chiên, vị rau hẹ, trứng gà, cậu hít sâu mấy hơi, chuẩn bị sẵn tâm lý chửi rồi mở điện thoại. Trai bào 2902. Được, quân tử nhất ngôn. Chung vị thời mím môi, cười ngu với màn hình, đầu đụng vào tay nắm của người phía trước. Tất cả cảm xúc đau buồn đều tan thành mây khói. À, tự dưng muốn nhào lộn một cái quá. Hết chương 35.